Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1049, Lại Trảm Nguyên Anh Kỳ Yêu Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh tự nhiên biết âm ba công kích đáng sợ, hắn cũng không dám lấy chính mình tính mệnh dựng trò vui. Đương nhiên, tại như thế nhiều Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, hắn cũng không muốn để người khác biết hắn cùng Uông Như Yên pháp lực có thể điệp ra. Dù sao Lý Cảnh thế nhưng là Nhật Nguyệt Cung tu sĩ, ai biết ngày sau có thể hay không cùng Lý Cảnh sinh tử đấu. Không có địch nhân vĩnh viễn, ngoại trừ Lý Cảnh, cái khác Nguyên Anh tu sĩ vậy có khả năng trở thành đối thủ. Hắn tế ra một viên định hải châu quay tít một vòng, vô số lam sắc nước biển tuôn trào ra, hóa thành trùng điệp màn nước bao hắn lại cùng Uông Như Yên. 50 cỗ bạch sắc sóng âm khí thế như hồng, theo bốn phương tám hướng đánh tới, phong kín bọn hắn đường đi. Trần Càn xoay tay phải lại, hồng quang lóe lên, một cái hồng quang lưu chuyển không chừng quạt lông xuất hiện trên tay, quạt lông bên ngoài thêu lên một đầu sinh động như thật hồng sắc loan điểu, linh khí bức người. Hỏa loan phiến, thông thiên linh bảo hỏa tước phiến mô phỏng. Trần Càn nhẹ nhàng vung lên hỏa loan phiến, một đạo thanh tịnh tiếng chim hót vang lên, một đầu hơn trăm trượng đại xích sắc loan điểu lóe lên mà xuất, hai cánh triển khai, nhào về phía đánh tới bạch sắc sóng âm. Xích sắc loan điểu mang theo một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao cùng 50 cỗ bạch sắc sóng âm chạm vào nhau, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Xích sắc loan điểu liên tục đụng hỏng mấy chục cỗ sóng âm về sau, bị còn lại sóng âm đánh chúng vỡ nát. Váy xanh thiếu phụ tế ra một cái thanh sắc ngọc toa, tiếng sấm đại hưởng, vô số thanh sắc phù văn bay ra, hóa thành từng mai dài hơn một trượng thanh sắc lôi mâu, đem còn lại sóng âm đánh chúng vỡ nát. Quảng cáo, hai tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mượn nhờ bảo vật chi lực, lúc này mới chống đỡ đi 50 danh kết đan kỳ băng viên công kích, bởi vậy có thể thấy được cái này bách viên thiên âm trận đáng sợ. Một kích không thành, bọn chúng muốn lần nữa thi pháp, một trận vang dội linh đang tiếng bỗng nhiên tại bọn chúng vang lên bên tai, bọn chúng chỉ cảm thấy tâm thần một cái hoảng hốt, động tác bỗng nhiên chậm lại. Thừa này cơ hội tốt, bọn chúng đỉnh đầu sáng lên một trận hồng quang, hiện ra một viên hồng sắc viên châu, chính là Định Yêu Châu. Hồng sắc viên châu quang mang đại thịnh, long ngâm tiếng phượng hót đại hưởng, hiện ra lít nha lít nhít yêu thú cái bóng, một mảng lớn hồng sắc hào quang bay ra, bao lại mười mấy con băng viên. Một đạo thanh quang kích xạ mà đến, rõ ràng là một mai xanh mờ mờ viên châu, bên ngoài phù văn chớp động, một đạo thanh tịnh tiếng kiếm reo vang lên, thanh sắc viên châu bỗng nhiên quang mang phóng đại, hóa thành một cây ong ánh sáng long lanh phi kiếm màu xanh tại 50 danh kết đan kỳ băng viên bên trong mạnh mẽ đâm tới, phi kiếm màu xanh những nơi đi qua, huyết quang văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mười mấy danh kết đan kỳ băng viên thi thể chia ra. Thạch Thiên Viên vừa sợ vừa giận, vội vàng nhường tộc nhân tránh né, đồng thời tay phải hướng phía phi kiếm màu xanh vỗ tới, vẫn là chậm một bước, 20 danh kết đan kỳ băng viên thi thể chia ra, ngã xuống trên mặt tuyết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Chiến trận vừa vỡ, Trần Càn chờ nhân rèn sắt khi còn nóng, tăng lớn thế công. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, đủ mọi màu sắc linh quang trên băng viên đảo sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tập kích công kích một gã Nguyên Anh sơ kỳ lão giả áo bào trắng, lão giả áo bào trắng phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ về sau, hóa thành một đầu cao ba trượng bạch sắc cự viên. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng tế ra pháp bảo công kích bạch sắc cự viên thần thông không nhỏ, phun ra một cỗ lam sắc hỏa diễm, đánh vào Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng pháp bảo lên, trong nháy mắt đem bọn hắn pháp bảo đóng băng thu lấy. Băng viên nhất tộc am hiểu băng hệ pháp thuật, các ngươi cẩn thận một chút, dùng linh thuật công kích bọn chúng, đừng có dùng pháp bảo, không nhiều lắm dùng. Vương Trường Sinh thanh âm tại Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng vang lên bên tai, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng nhìn nhau gật đầu thi triển linh thuật công kích bạch sắc cự viên. Bạch sắc cự viên hai tay đấm ngực, vô số bạch sắc bông tuyết từ trên cao bay xuống, hóa thành nhất tọa cao mấy chục trượng bạch sắc băng sơn, hướng phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đập tới. Lam quang lóe lên, một đầu hơn 30 trượng đại lam sắc cự quyền theo lam sắc màn nước bên trong bay ra, đánh vào bạch sắc băng sơn thượng diện, bạch sắc băng sơn chia 5 xẻ 7, hóa thành vô số vụn băng. Bạch sắc cự viên một kích không thành, đang muốn thi triển thủ đoạn khác, bên tai truyền đến một trận thanh tịnh linh đang thanh âm, tâm thần của hắn có phần hoảng hốt, động tác trên tay chậm lại. Nhân cơ hội này, một khối vàng óng ánh cự gạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng bạch sắc cự viên. Kim sắc cự gạch nện ở bạch sắc cự viên trên thân, bạch sắc cự viên một chân quỳ xuống, mặt lộ vẻ thống khổ, nó hét lớn một tiếng về sau, phun ra một cỗ lam sắc hỏa diễm, đánh vào kim sắc cự gạch lên, kim sắc cự gạch bỗng nhiên kết băng, linh quang ảm đạm xuống tới. Lam sắc màn nước bên trong bay ra một đạo hồng quang, hóa thành một chương hồng sắc họa trục, vẽ lên là trên trăm con xích sắc ma tước. hồng quang một thiểm, lít nha lít nhít hồng sắc ma tước theo trên họa trục bay ra, như là mưa sao băng, đánh vào bạch sắc cự viên trên thân, cuồn cuộn liệt diễm che mất bạch sắc cự viên thân thể. Kim sắc cự gạch quang mang phóng đại, hung hăng nện xuống, chui vào trong biển lửa truyền ra hét thảm một tiếng. Bất quá rất nhanh, trong biển lửa sáng lên một trận lam quang, hỏa diễm nhanh chóng dập tắt lộ ra bạch sắc cự viên thân ảnh. Kim sắc cự gạch đã biến thành lam sắc gạch băng, bạch sắc cự viên phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, một cỗ bạch sắc sóng âm bay ra, lam sắc gạch băng chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống vụn băng. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn phía trước đối phó một gã nguyên anh trung kỳ băng viên, đối phương phóng xuất ra một loại lam sắc hàn diễm, dễ như trở bàn tay kích hủy Lý Cảnh một kiện pháp bảo, hiện tại cái này nguyên anh sơ kỳ băng viên vậy có cái này chủng lam sắc hàn diễm. Quảng cáo, Vương Trường Sinh không biết là, băng viên đảo bên trên có một cái băng thuộc tính địa hỏa trì, nguyên anh kỳ băng viên đều có thể đạt được một sợi băng thuộc tính hàn diễm, luyện hóa về sau, có thể ngoại phóng đả thương địch thủ. Một đạo dồn dập tiếng đàn vang lên, một đạo lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới, bạch sắc cự viên muốn tránh đi, bên tai truyền đến một trận thanh tịnh linh đang thanh âm, động tác chậm lại, lam sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua thân thể của nó, bạch sắc cự viên mặt lộ vẻ thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim quang lóe lên, một mai kim sắc chuông nhỏ bỗng nhiên hiển hiện trong nháy mắt phồng lớn, tại một trận. Đang đang đang, nặng nề tiếng chuông trong từng vòng mắt trần có thể thấy kim sắc sóng âm bay ra, bạch sắc cự viên hai tay che ngực sắc mặt đỏ bừng lên, nhe răng trợn mắt. Kim sắc chuông lớn quang mang đại thịnh, hình thể lần nữa phồng lớn, lập tức đem bạch sắc cự viên chụp tại bên trong. Đang đang đang, liên tiếp vang dội tiếng chuông vang lên, một cỗ kim sắc sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, một cỗ máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ tuyết địa. Băng viên nhất tộc nhục thân quá cường đại, pháp bảo khó thương, còn nắm giữ một loại băng thuộc tính hàn diễm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đành phải áp dụng âm ba công kích, nếu không phải pháp lực của bọn hắn có thể điệp ra, thật đúng là không có cách nào diệt sát này yêu. Kim sắc chuông lớn bỗng nhiên khôi phục như cũ lớn nhỏ, một đầu mini viên hầu hướng phía không trung phi độn, bất quá mini viên hầu còn không có bay ra đi xa, tựu bị một mảng lớn hắc sắc hào quang bao lại, không thể động đậy, chui vào một cái hắc sắc bình sứ bên trong. Lam quang lóe lên, một đoàn lam sắc hỏa diễm phiêu phù ở bạch sắc cự viên trên thi thể khoảng trống, nó thất khiếu chảy máu mà chết, bên ngoài không nhìn thấy mảy may vết thương, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị sóng âm làm vỡ nát. Một cái lam sắc cự đỉnh từ trên trời giáng xuống, thả ra một mảnh lam sắc hào quang, thu lấy bạch sắc cự viên thi thể cùng kia đoàn lam sắc hỏa diễm. Cách chương.